Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đình Tuấn căn bản không muốn so sánh bản thân với những tên đàn ông khác. Làm như thế chẳng khác nào hạ thấp giá trị bản thân. Nhưng anh quả thật khó mà không chế tâm tình. Thấy Kiều Phương Hạ im lặng, dáng vẻ buồn bực vì lỡ nói ra lời dỗ dành không đúng lúc, Lê Đình Tuấn cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Bèn cúi đầu hôn cô thật sâu. Xem như chuyện ám sát lần trước như nước chảy mây bay vậy. Kiều Phương Hạ hôm nay tô son màu đỏ rượu. Anh hôn cô đến mức toàn bộ màu sắc đều mất đi mới thỏa mãn tách ra. Hai người đều không nhịn được thở hổn hển. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng kèn xe báo hiệu. Kiều Phương Hạ nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo cùng lớp trang điểm bị Lê Đình Tuấn làm cho phái đi. Sau đó cùng anh bước ra ngoài. Vân Nguyệt và Vô Nhật Huy cùng những người khác đang giúp Phó Thành Đô mang vật dụng vào trong. Triệu Hoàng Mai bị thương ở phần mắt cá chân. Sau khi xuống liền chống tay vào thân xe giữ thăng bằng. Khập khiễng đi từng bước. Nhìn thấy Vân Nguyệt, liền ngoan ngoãn kêu, mẹ. Thời điểm Triệu Hoàng Mai gọi đối phương là mẹ, sắc mặt Phó Thành Đô thoảng ngần ngơ. Sau khi giao toàn bộ hành lý cho người giúp việc, anh mới đi đến trước mặt Vân Nguyệt, giải thích tình huống. Hiện tại Hoàng Mai đi đứng bất tiện. Trước tiên con thu xếp em ấy nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Chờ đến khi tình trạng tốt lên thì sẽ đón đi. Kiều Phương Hạ không thể nào nhớ rõ lần cuối mình trông thấy Triệu Hoàng Mai là khi nào. Đối phương lớn hơn cô 2 tuổi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp dịu dàng, từ nhỏ đến lớn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, khiến mọi người hài lòng. Mỗi khi An Phương Diệp kể chuyện vụn vặt cho cô nghe, thi thoảng sẽ nhắc đến Hoàng Mai. Mẹ cô nói rằng cho dù đứa con gái lớn tính tình tốt đến thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Triệu vẫn cưng chiều đứa con gái nhỏ hơn. Chuyện duy nhất mà Triệu Hoàng Mai đối nghịch lại gia đình chính là bản thân tự ý đổi sang ngành biên phiên dịch. Sau cùng thông thạo 4 ngôn ngữ khác nhau, thi vào đơn vị quốc gia. Vì chuyện này mà cô cùng người nhà ầm ĩ suốt 2 năm trời. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo ý gia đình. Đính hôn với Phó Thành Đô. Triệu Hoàng Mai nghe Phó Thành Đô nói sẽ chủ động đến đón mình bèn khéo léo từ chối. 2 ngày nữa em đi bằng máy bay là được. Anh bận bịu thế này, đừng làm lỡ việc. Giống hệt Vân Nguyệt từng nói, hai người bọn họ số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn bản chẳng thể nảy sinh tình cảm. Nói chuyện khách sáo giống như bạn bè vậy. Phó Thành Đô vừa nghe xong, bàn tay đang đỡ Triệu Hoàng Mai liền buông lỏng. Được, mọi thứ cứ việc sắp xếp theo ý em. Bởi vì Phó Thành Đô buông tay không báo trước mà Triệu Hoàng Mai loạng choạng suýt nữa thì té. Vận Nguyệt nhanh tay đỡ lấy cô. Trách cứ con trai mình. Con xem con kia. Sao bất cần thế hả? Mẹ, đàn ông đa phần đều như thế cả. Bọn họ chân tay vụng về ấy mà. Thành Đô không phải cố tình đâu. Triệu Hoàng Mai nói đỡ cho chồng sắp cưới trước mặt mọi người dù dáng vẻ cô trong phút chốc vẫn lộ ra sự lúng túng. Cách chương.